Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, đều là ảnh đế cấp diễn viên. Nguyên bản trên sơn trại mấy cái đầu lĩnh, cho rằng Trương Lượng một đao này, coi như không đem La Thông vừa bổ hai nửa, chí ít cũng phải nhường La Thông đầu dọn nhà. Thế nhưng là sau một khắc bọn họ nhưng há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới đối diện cái này con nít, dĩ nhiên đơn giản chỉ cần chống chọi Trương Lượng một đao này. Trương Lượng không nghĩ tới, La Thông lại có như vậy lực lượng, vội vàng đem kim bối khảm sơn đao thu hồi lại. Sau đó một bên lần thứ hai ra nhận, vừa nói, thằng nhóc con còn có mấy phần khí lực, tới, ăn nữa ra một đao, chỉ thấy chuôi này kim bối khảm sơn đao. Hướng ngang lực chạy La Thông eo mà tới, nếu quả thật bị một đao này chém trúng, cái kia La Thông ngũ tạng lục phủ cũng là theo đi ra. Ở nơi này quan trọng một khắc, Trương Lượng chỉ cảm giác mình trước mặt lóe lên ánh bạc. Nguyên bản tấn công về phía La Thông kim bối khai sơn đao cũng dừng lại, mà La Thông trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương vừa vặn đâm vào Trương Lượng trong miệng. Từ hắn sau não nơi lộ ra sáng ngời mũi thương, La Thông dùng lực đem ngũ câu thần phi lượng ngân thương hướng về trong lồng ngực vừa thu lại. Đối diện cái kia Trương Lượng thi thể, liền từ lập tức rơi xuống dưới. La Thông đem thương ở Trương Lượng trên thi thể, chà chà vết máu, sau đó sẽ thứ tướng thương bình bưng. Chỉ về phía ước nói cẩn thận dạy ta biết chữ. Thế nhưng là ngươi nhưng sợ một cái cũng không biết chữ lại đây. Nhìn La Thông cái kia một mặt xem thường vẻ mặt, đối phương mấy cái kia đầu lĩnh khi đó là nổi trận lôi đình, vì vậy lại có một người thôi thúc dưới háng chiến mã trực tiếp giết ra tới. Lúc này người đến cũng không có tiếp lời, trực tiếp đem trường thương trong tay hướng về La Thông bình đâm mà tới. La Thông không chút hoang mang đem ngũ câu thần phi lượng ngân thương hướng về trước ngực xoay ngang, vừa vặn ngăn trở đối phương đâm tới mũi thương. Sau đó La Thông lại là một cái trở tay, liền đem đối phương trường thương cái đi ra ngoài. Bất quá có thể cảm giác được thực lực đối phương tuyệt đối so với vừa mới cái kia Trương Lượng còn mạnh hơn nhiều. La Thông lại cùng đối phương đánh mấy hiệp, La Thông trên đại thể đã thăm dò rõ ràng đối phương phương pháp, vì vậy cầm trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương run lên, cố ý bán ra một sơ hở. Đối phương nhìn thấy cái này phá sản, không hề không do dự hướng về La Thông công kích mà tới. Nhưng chỉ có ở hắn sắp đắc thủ một khắc đó, lạnh lẽo mũi thương nhưng đâm thủng hắn lồng ngực. Người kia một mặt thật không thể tin nhìn mình trước mặt con nít, không cam lòng buông tay ra, ngửa mặt chồng xuống ngựa. Chỉ là không tới thời gian một phút, La Thông liền ngay cả chém đối phương lượng viên chiến tướng. Cái này không khỏi làm cho đối phương nổi trận lôi đình, đồng thời cũng biết trước mắt cái này con nít cũng khó đối phó. Mà đúng lúc này, La Hoán dẫn theo quân tiên phong cũng xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Lần này làm cho đối phương không khỏi cảm thấy giật nảy cả mình. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng là La Thông đứa bé này ỷ vào chính mình bản lĩnh cao cường tới nơi này ra vẻ ta đây. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật sự là đến thảo phạt chính mình. Kỳ thực La Thông loại người hành động, những này giả trang bọn cướp đường người đã sớm nên phát hiện. Đáng tiếc bọn họ cảm thấy cái này một mảnh là Lý Hiếu thường lãnh địa, căn bản cũng không sẽ có người tới trinh phạt bọn họ. Vì lẽ đó căn bản là không có có phái ra thám mã. Bất quá khiếp sợ lại chỉ là nhất thời, bởi vì hắn vừa ý tới đây những người này cũng là một ngàn. Từng cái trên thân đều không có khải giáp, liền ngay cả vũ khí trong tay cũng là hỗn độn không thể tả. Hơn nữa từ trong mắt đối phương còn có thể rõ ràng nhìn thấy có một chút khiếp đảm vẻ. Tuy nhiên đã ở La Thông phía sau xếp thành hàng, thế nhưng từng cái vẫn không khỏi được run lẩy bẩy. Đại ca, ngươi liền nói những sơn tặc này bọn cướp đường không có ý nghĩa. Nhìn thấy đi, chỉ là một cái đối mặt ta liền giết hắn hai vị đầu lĩnh. La Thông một mặt huyền diệu quay về La Hoán nói, ta khờ đệ đệ, bằng một mình ngươi trong tay thương, cho dù ngươi là ở lợi hại, có thể giết đến bao nhiêu người đây? Nếu như người ta trong sơn trại nhân mã đồng thời lao ra, còn có ngươi mạng sống không được, mau mau theo ta trở lại, chớ ở chỗ này mất mạng. La Hoán sau khi nói xong, đưa tay nắm lấy La Thông tay, liền muốn kéo mạnh lấy hắn rời đi. Tuy nhiên huynh đệ hai người thanh âm nói chuyện không lớn, thế nhưng đối diện mấy cái đầu lĩnh lại nghe thật sự. Cứ như vậy, liền muốn để bọn họ cho là mình trước mặt là một cái nào đó công tử nhà giàu nhất thời tâm huyết dâng trào, tổ chức lên đội ngũ. Đồng thời La Thông nói cũng nhắc nhở bọn họ. Chỉ thấy cái kia đại đầu lĩnh quay về người bên cạnh thì thầm vài câu về sau, người kia liền xoay người rời đi. Chỉ là trong chốc lát, liền nghe đến sơn trại bên trong truyền đến một tiếng pháo nổ. Có tới 4-5 ngàn lâu la binh giết ra tới, lần này nhưng làm La Thông phía sau những người kia dọa sợ. Chỉ thấy bọn họ cầm trong tay binh khí ném đi, xoay người chạy, nơi nào còn nhớ được bọn họ chủ tướng a. Đây càng thêm làm cho đối phương xác định tự mình nghĩ phương pháp. Vì vậy thúc giục chính mình lâu la binh hướng về La Thông giết tới. La Thông còn muốn xông tới cùng đối phương chém giết, tuy nhiên lại bị La Hoán tóm chặt lấy, sau đó kéo lấy La Thông hướng phía dưới bãi. Một bên chạy một bên La Thông còn lớn hơn âm thanh la hét, đại ca ngươi buông tay, hôm nay để ta giết một mình hắn ngửa ngựa lật, miễn cho bọn họ ở đây chặn đường đánh cướp. Thế nhưng là bất luận La Thông làm sao kêu gào, La Hoán từ đầu tới cuối đều không có buông hắn ra tay. Đơn giản chỉ cần lôi kéo La Thông hướng về bên dưới ngọn núi bỏ chạy. Mà trên sơn trại mấy vị đầu lĩnh, làm thế nào có thể dễ dàng như vậy để La Thông rời đi? Đừng quên, hắn vừa nãy thế nhưng là liên sát người ta hai vị huynh đệ. Nếu như không đem La Thông giết, bọn họ vẫn đúng là không có cách nào nghĩ hướng về Lý Hiếu thường giao cho. Vì vậy một cái chạy một cái truy, chạy là quang mũ cởi giáp hoảng hốt chạy bừa, truy là sĩ khí như hồng tiếng la giết liền thiên. Cứ như vậy rất nhanh liền đuổi tới thung lũng kia bên trong. Lúc này cái kia sơn tặc đầu lĩnh phát hiện chính mình truy kích người dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, mà nhìn thấy chính mình thường thường mai phục địa phương, trong lòng không khỏi cảm giác được một tia bất an. Chưa kịp hắn hạ lệnh lui lại, bên trong vùng rừng rậm liền vang lên tiếng hò giết. Một đội kỵ binh từ núi rừng bên trong xông thẳng mà xuống. Người cầm đầu không phải người khác, chính là vừa nãy chém liên tục hắn lượng viên huynh đệ. Cái kia tuổi trẻ con nít, ta đã sớm cùng các ngươi nói, ta là Ngụy Vương cấm quân quan tiên phong, là phụng chỉ đến đây tiêu diệt các ngươi. La Thông ngồi ở trên chiến mã, dùng trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương nhất chỉ, cười lớn nói, lúc này cái kia thủ lĩnh có thể không có thời gian cùng La Thông ở đây lắm lời, càng không thể hành động theo cảm tình đi tìm La Thông đơn đấu. Hắn đem chiến mã hướng phía sau một vùng, lớn tiếng hạ lệnh toàn quân lui lại. Thế nhưng là đi vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Lúc này hai bên bên trong vùng rừng rậm, tiễn như châu chấu đồng dạng bắn ra, chỉ là một cái đối mặt cũng đã có mấy trăm người ngã vào mưa tên bên dưới. Lý tướng quân không được, đường lui đã bị địch quân dùng hỏa đóng kín, các anh em đã không có đường lui. Một tên lâu la đi tới cái kia Lý Tính tướng quân trước mặt, kinh hoàng thất sắc nói, các anh em không nên kinh hoàng, tuy nhiên chúng ta lần này chỉ đi ra động 4-5 ngàn người, thế nhưng cao tướng quân biết rõ tuyệt đối sẽ phái người đến đây cứu chúng ta.